chỉ để lại một người đàn ông trung niên, mắt nhìn chăm chăm đám người Niếp Niếp. Từ trên khí tức của hắn có cảm giác rất áp bách, xem như không dốc sức phóng thích ra cũng vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Đây là ưu thế do cảnh giới mang tới. Vân Sơn nở nụ cười tàn khốc lạnh lùng. Ta phải nắm chặt thời gian tiến vào tổ địa, cho nên không có thời gian chơi với các người, chỉ có thể tốc chiến, tốc thắng. Niệm Niệm không sợ hãi chút nào. Câu này hẳn phải là chúng ta nói mới đúng. Vân Sơn bị câu nói này làm cho tức cười, cô bé kia quả thực chính là một ví dụ điển hình cho việc không biết tự lượng sức. Hắn không nhiều lời chậm rãi đưa tay, một trường đánh về Niệp Niệp. Một trường này không chỉ nhắm vào Niệp Niệp, thế mà nhắm vào bao quát tất cả mọi người của Thiên Cung. Hơn nữa, đó rõ ràng chỉ là một trường rất bình thường của Vân Sơn. Tuy nhiên, ai cũng đều cho rằng điều này là bình thường, thậm chí ngay cả kết quả bọn họ cũng có thể đoán được. Vân Sơn thế nhưng là một đại đạo chúa tể, mà đám người Niếp Niếp bên kia tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng lại chênh lệch về cảnh giới không phải số lượng có thể bù đắp. Mặc dù bọn họ đều là nửa bước chúa tể, nhưng trước mặt chúa tể thực sự thì vẫn không đáng để ý tới. Đây cũng là lý do vì sao Vân không tự mình có thể một mình tự tin để đợi Vân Sơn là đủ. Tộc trưởng Vân Tộc lắc đầu thở dài. Vân Tiểu Long căn bản không biết đại đạo chúa tể đáng sợ cỡ nào, cho rằng gọi một đám người như vậy tới có thể cứu được Vân Tộc, thực sự quá ngây thơ. Về phần những người kia, dường như có chút kỳ hoa. Chỉ là nửa bước chúa tể thế mà dám gào thét không giả chút nào trước mặt đại đạo chúa tể, dũng khí quả thực có đủ. Nhưng những gì xảy ra cũng không thay đổi chút nào, bởi vì đám người này tới, bởi vì thực lực bọn họ thực sự quá tầm thường. Tuy nhiên, đối mặt với một trận này của Vân Sơn, Long Nhi Niếp Niếp không hẹn tung lấy ra một cảnh điễu, không lùi mà tiến tới đối mặt với khó khăn. Long Nhi nói khẽ, Liễu tỷ tỷ, vừa mở màn đã phải nhờ tới lực lượng của ngươi rồi. Các nàng cùng lúc nhẹ nhàng vung lên cảnh điễu. Trong chốc lát, một cỗ khí tức thần thánh đung đưa ra, khí tức này nhìn như nhu hòa, thế nhưng lại không thể ngăn cản, cao cao tại thượng, áp đảo mọi thứ. Một trường kia của Vân Sơn lập tức biến thành hư vô mà không chút gợn sóng nào, tiêu tán thành vô hình. Con người Vân Sơn đột nhiên trừng lớn, không tin mà phát ra tiếng kinh ngạc hoài nghi. Cản! Tộc trưởng Vân Tộc cũng sợ tới ngây người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này có thể ngăn cản được thế công của đại đạo chúa tể, hơn nữa thoạt nhìn còn nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ Vân Tộc chúng ta vô số năm không xuất thế, đã tụt hậu thành bộ dáng như vậy rồi sao? Làm sao có thể công kích Vân Sơn thế mà bị cản? Lai lịch hai tiểu cô nương này là gì thế mà có thể đối đầu chính diện với đại đạo chúa tể? Cảnh liễu trong tay các nàng rất không tầm thường, có ẩn chứa khí tức đại đạo chúa tể, chân thân tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Ban đầu tưởng rằng sự giúp đỡ của Vân Tiểu Long tìm tới không đáng chú ý, không nghĩ ra ẩn tàng tới sâu nữa như vậy. Vân tộc chúng ta được cứu. Mọi người Vân Tộc đều lên tiếng kinh hô, vừa mừng, vừa sợ. Mượn dùng thần lực! Vân Sơn cảm giác được khí tức cảnh liễu tỏa ra, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó thì cười lạnh mà nói. Nếu như bản thể của nó xuất hiện ở đây thì ta còn phải kiêng kỵ mấy phần. Chỉ bằng một chút thần lực mà vọng tưởng muốn đối kháng với ta, quả thực người gì nói mộng. Hắn không bảo lưu nữa, khí tức toàn thân bộc phát ầm ầm. Lần này một trường toàn lực chộp về Niếp Niếp Long Nhi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời. Mây đen biến thành một bàn tay khổng lồ đen nhánh chấn áp về phía Long Nhi Niếp Niếp. Người cũng quá tự đề cao bản thân chính mình rồi, đối phó ngươi thì cần gì điếu tỉ tỉ, phải tự mình động thủ. Niếp Niếp cười nhạo một tiếng, vung cành điếu bay lên không trung. Ở trên người của nàng được một lớp ánh sáng màu bích lục bao bọc lấy, phối hợp chặt chẽ cùng với cành điếu, giống như thiên thần hạ phàm. Cho dù dưới mây đen bao phủ, vẫn như cũ rất là thần dị. Mỗi một lần Niếp Niếp vung cành điễu thì có một chùm ánh sáng màu xanh bích lục bắn ra, giống như lợi kiếm vạch ra trăm ngàn lỗ thủng trên bàn tay khổng lồ đen nhánh kia. Long Nhi khẽ hô một tiếng, thế mà chủ động tiến công về phía Vân Sơn. Muốn chết! Mặc dù Vân Sơn kinh ngạc trước thực lực của các nàng, nhưng vẫn như cũ không cho rằng các nàng có thể chiến thắng được chính mình. Nhìn thấy Long Nhi, thế mà chủ động bay tới, trên mặt lập tức nở ra nụ cười dữ tợn, vung tay lên, lập tức là có tới 9981 tia sáng sắc bén lập tức bao phủ lấy Long Nhi từ từ. Đây là 81 cây châm dài, mỗi một cây đều là đại đạo chí bảo nhất phẩm. Sự kết hợp của 9981 cây châm không kém gì đại đạo ngũ phẩm. Có thể phong tỏa thời không, trấn áp mọi kẻ địch. Xung quanh Long Nhi, thời không giống như dừng lại. 81 cây châm kia chớp mắt đã xuất hiện quanh người của Long Nhi. Long Nhi không hoảng hốt chút nào, dùng tay cầm cành điễu vẽ một vòng tròn quanh người. Sóng nước lưu chuyển và dòng nước màu xanh lục lam giống như một rào cản bao bọc Long Nhi vào trong đó. 84 cây châm dài sau đó thì rơi xuống. Sau khi rơi xuống, người ta phát hiện ra rằng những cây châm dài này có một năng lực một hóa ngàn vạn. Trong một cái chớp mắt đã biến thành vô số cây châm lít nha lít nhít bao bọc lấy Long Nhi. Từ bên ngoài nhìn vào, Long Nhi đã trở thành một chú nhím. Chết đi cho ta! Vân Sơn lập tức giơ tay về phía Long Nhi, hai tay làm động tác điều khiển châm dài liên tục. Thần châm rung động đẩy vào trong từng chút một. Một khi hạ xuống thì Long Nhi quả thực là vô cùng thê thảm. Long Nhi tiên tử! Đám người Dương Tiễn lại lo lắng hô to một tiếng, không chút do dự nào thúc giục pháp lực toàn thân tấn công về Vân Sơn, muốn giải cứu Long Nhi và Niếp Niếp ra ngoài. Ồ nào! Vân Sơn khinh thường hừ lạnh một cái, vung tay một cái lập tức hóa giải công kích của mọi người. Đồng thời Vân Sơn kết động một cái pháp quyết, một khối ngọc thạch màu đỏ như lửa bay ra, trong nháy mắt thêm mà biến thành một con hỏa long màu đỏ. Hỏa long gào thét một tiếng, mang theo hỏa diễm vô tận bao phủ về phía đám người Thiên Cung. Tinh phách của con hỏa long này vẫn là Vân Sơn năm đó bắt lấy một con hỏa long sắp đạt tới đại đạo chúa tể luyện hóa thành hình. Trải qua Vân Sơn nuôi dưỡng, thực lực gần như tới đại đạo chúa tể, hùng hãn bất khả chiến bại. Vừa xuất thế đã nhốt đám người Dương Tiễn ở trong biển lửa vô tận. Quả nhiên vẫn là không được. Tổng trưởng Vân tộc khẽ thở dài. Khoảng cách chênh lệch giữa nửa bước chúa tể và đại đạo chúa tể căn bản là không cách nào đánh giá. Làm sao có thể bù đắp dễ dàng như vậy? Bọn họ có thể đánh được Vân Sơn thành như vậy đã không dễ. Nếu là người bình thường thì sớm đã bị miểu sát. Hắn vốn không muốn để đám người Niếp Niếp tìm cái chết vô nghĩa, mở miệng. Vân Sơn, chuyện Vân tộc chúng ta không liên quan tới người ngoài. Thả họ ra đi. Vân Sơn lạnh khốc nói. Ngươi tưởng rằng ngươi còn là tộc trưởng sao? Đám người này đã tới, vậy thì phải chết. Hắn đằng đằng sát khí tiếp tục khống chế thần châm muốn đâm xuyên qua thân thể Long Nhi. Nhưng đúng vào lúc này, những thần châm kia cùng lúc run rẩy dữ dội, linh vận trên người biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, uy thế suy yếu nhanh chóng. Mặc cho Vân Sơn điều khiển thế nào cũng không làm gì được. Tại sao lại như vậy? Vân Sơn thúc giục pháp lực một cách điên cuồng. Tuy nhiên không chỉ không có hiệu quả, mà những gì thần châm kia hình như đang dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của hắn thì nhau rớt xuống đất. Thanh âm đinh đinh đương đương vang lên bên tai không dứt. Định thiên thần châm của ta! Vân Sơn hô lên một tiếng, hận không thể trợn cho tròng mắt của chính mình lòi ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện dòng nước xanh lục bao quanh Long Nhi hơi biến thành màu đen. Đây là nước gì? Long Nhi áy náy cười. Hi hi hả? Ta xin lỗi, trong đó ta thêm chút giấm ăn mòn pháp bảo của ngươi. Cho thêm chút giấm ăn mòn pháp bảo đại đạo chí bảo. Mọi người có chút không thể nào hiểu được cách nói của Long Nhi. Giấm nào mà ngưu bức như vậy? Thủ đoạn các nàng thực đúng là phong phú à? Rõ ràng chỉ là nửa bước chúa tể, thế nhưng đưa ra từng con át chủ bài, ngay cả đại đạo chúa tể cũng phải ăn thiệt thòi. Quả thực khó lòng đề phòng. Đột nhiên ta cảm thấy các nàng nói không chừng thực có thể thắng được. Người Văn Tổng khiếp sợ bàn tán ầm ĩ. Chừng thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ là phí công. Vân Sơn điều chỉnh lại tâm lý của mình một lần nữa, chân đột nhiên bước ra một bước đi tới bên người Long Nhi, đánh ra một quyền kinh khủng. Hắn thi triển thần thông muốn dùng lực lượng mạnh nhất trấn áp tất cả mọi người. Đám người Vân Tộc thấy một quyền này thì đều giật mình trong lòng. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra đây chính là một loại thần thông cực mạnh của Vân Tộc. Phá đạo quyền, quyền pháp xưng danh có thể chôn vùi đại đạo, thần thông áp đảo trên đại đạo. Có người nhịn không được, không cam lòng mắng. Đối phó với người yếu hơn mình, thế mà còn thi triển thần thông, quá vô sỉ. Long Nhi cũng cảm nhận được áp lực lớn, mọi thứ xung quanh đều đã bị khí thế một quyền này xé rách ra thành từng mảnh vỡ. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, cầm cành liễu trong tay, thi triển võ thuật về phía Vân Sơn. Đồng thời, Niệm Niệm cũng đá tan bàn tay khổng lồ màu đen kia tấn công về phía Vân Sơn. Hai người các nàng phối hợp với nhau, cành liễu trong tay giống như thần binh lợi khí. Ở trong lúc vung vẩy, thần lực lưu chuyển cuộn trào, kết hợp với võ thuật, mỗi một đòn đánh đều ẩn chứa lực lượng đầy trời, động tác càng như nước chảy, mây trôi. Trong lúc vây công, khiến cho Vân Sơn luống cuống tay chân. Các người thế mà mượn được lực lượng hoàn mỹ như vậy? Nội tâm Vân Sơn càng kinh hãi. Hắn phát hiện Niếp Niếp Long Nhi mặc dù chỉ là mượn lực, nhưng lại có thể cảm thấy không chút nào không hài hòa. Rõ ràng không phải lực lượng của mình, thế nhưng lại dùng giống như tay của mình vậy. Điều này nói rõ tuy rằng các nàng còn chưa trở thành đại đạo chúa tể, nhưng sự hiểu biết với đại đạo không kém đại đạo chúa tể. Chỉ cần tích lũy thời gian, việc trở thành đại đạo chúa tể chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Sự tự tin của Vân Sơn dần dần tan rã run rộng. Các nàng đến tột cùng là ai? Trong nháy mắt, phần thất thần này để cho Long Nhi Niếp Niếp cùng nhau bắt được cơ hội. Cảnh đều quất xuống không chút lưu tình nào. 3. Vân Sơn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát đã bị quất tới da chóc thịt bong. Mặc dù hắn là đại đạo chúa tể, nhưng vết thương bị quất trên người vẫn khó mà khép lại như cũ. Đây là lực lượng của cảnh điễu, cũng là lực lượng ẩn chứa của chúa tể. Niệm Niệm và Long Nhi đã quen với việc sử dụng võ thuật, hai tay vung vẩy nhanh chóng, động tác như nước chảy mây trôi, bóng roi lên xuống, người bên ngoài nhìn thấy Vân Sơn bị hành hạ đến mức quả thực nhìn mà giật mình. Cái này! Mọi người trong vân tộc ngây ra như phỗng, từng người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, đầu óc đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đại đạo chúa tể thế mà bị hành hạ thành như vậy. Thật là quá đáng sợ đi, quá kinh dị. Nếu không được chứng kiến tận mắt thì ta đúng là không dám tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Các nàng thế nhưng mà thắng, chúng ta được cứu. Kỳ tích thật lớn. Mặc dù nội tâm bọn họ thiên hướng về việc muốn đám người Niếp Niếp thắng, nhưng biết rằng điều này là không thể. Tuy nhiên không nghĩ tới các nàng, thế mà có thể làm được. Vân Sơn đột nhiên gầm lên một tiếng dài dữ dội, pháp lực quanh thân giống như sóng biển cuộn trào, thân hình chợt lui ra một khoảng cách nhất định. Lúc này, trên mặt của hắn đều hiện ra rất nhiều vết máu, khuôn mặt trực tiếp biến dạng. Hai mắt Vân Sơn đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Niếp Niếp Long Nhi, sát ý ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng mảng sương mù màu đỏ như máu lượn vần quanh thân. Lực lượng đáng sợ khiến vùng trời này rung động. Ta muốn giết các ngươi! Hắn đưa tay lên điểm trán mình, đôi cánh đỏ như lửa cháy hừng hực, giống như phượng hoàng dương cánh trực tiếp bay vút lên trời. Bóng mờ lạc thần cung nổi lên, đột nhiên được hắn kéo đến cực hạn. Vân Sơn cười giận dữ và hung hãn, tất cả suy nghĩ của hắn đều là muốn lấy mạng của Niếp Niếp, Long Nhi. Tất cả lực lượng của hắn liên tục trào vào lạc thần cung, bộc phát sức mạnh trong đó đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, thế giới yên lặng. Hắn tự tin một tiễn này đủ để cho Niếp Niếp Long Nhi phải tuyệt vọng. Đồng thời quả tim của tất cả mọi người ở đây đều dâng lên tới cổ họng, nín thở và hồi hộp theo dõi. Tuy nhiên, ngay sau đó, bóng mờ lạc thần cung giống như quả bóng da bị xì hơi, lực lượng suy yếu nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất ngay lập tức không thấy. Tới mức Vân Sơn còn duy trì tư thế kéo cung, thế nhưng mà cũng đã không còn. Hắn trợn mắt mộng bức. Tại sao có thể như vậy? Vân Sơn cào thét chói tai, lập tức bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, nhìn vào Niếp Niếp Long Nhi, giọng điệu hoảng sợ. Các người đến tột cùng là yêu nhân tới từ phương nào? Đáp lại hắn là hai cành liễu chạm mặt. Cảnh tượng thê thảm lại trình diễn một lần nữa. Tộc trưởng Vân Tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn vào những việc đang diễn ra, cũng không thể tin nổi. Chuyện này là như thế nào? Phải biết, Lạc Thần Cung thế nhưng là lực lượng trong huyết mạch của Vân Tộc. Là dùng huyết mạch kích phát ra sát chiêu mạnh nhất, có thể bắn chết đối thủ cùng giai một cách dễ dàng. Làm sao? Mất đi công dụng. Một khắc trước đó, Vân Sơn còn như bức khống thống kéo cung căng tròn, uy lực đó là kinh người bậc nào. Thế mà đột nhiên trở nên suy yếu rồi biến mất không còn, quả thực khiến cho người ta không kịp phản ứng. Quân đạo nhân mở miệng giải thích, nguyên nhân chắc là cành liễu kia, bọn họ đều là chiến hồn, giữa hai bên chắc tồn tại một loại cảm ứng nào đó, nhưng lực lượng lạc thần cung sẽ không xuất thủ. Tộc trưởng gật đầu, giật mình, thì ra là vậy. Chẳng mấy chốc, Đường đường là cường giả cảnh giới đại đạo chúa tể lại bị hai tiểu cô nương dùng canh đễu quất tới cho thòi thóp. Tuy nhiên Vân Sơn như cũ còn chưa chết, hắn trầm giọng: "Ta làm chúa tể, dựa vào các ngươi không giết chết được ta." "Có chút không, ta muốn thử chút." Niêm Niêm cười rất hồn nhiên, sau đó khuôn mặt nhỏ trở nên lạnh lùng, khí tức trên người lập tức ầm ầm trở nên bá đạo mà lạnh lẽo. "Thôn Thiên Ma Công!" Quanh người của nàng đột nhiên nổi lên một lớp khói đen bao phủ lấy Vân Sơn. "Vô dụng, nửa bước chúa tể mà muốn xóa bỏ ta." Vân Sơn nở ra nụ cười khinh thường, tuy nhiên ngay sau đó nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt. "Lực lượng của ta? Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thôn phệ lực lượng của ta? À, đây là ma công gì?" Hắn hoảng sợ tới vùng vẫy giãy giụa liên tục không ngừng, thế nhưng lại không thể chống lại, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận lực lượng rời của hắn. Cuối cùng ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng không còn. Sau khi nuốt trọn lực lượng của đại đạo chúa tể, lực lượng trên người Niếp Niếp tăng vọt, khí tức rất không ổn định, khói đen giống như thủy triều chập trùng lên xuống. Khoảng thời gian uống hết nửa tách trà mới thu nạp khí tức, mở hai mắt. Một tia sáng phụt ra nhanh như chớp. Tuy rằng không thể đột phá tới cảnh giới đại đạo chúa tể, nhưng thực lực đã tăng lên rất nhiều, khoảng cách tới đại đạo chúa tể đã không còn xa. Niêm Niêm nhìn vào Long Nhi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý cười nói: "Hi hi hi, lực lực của ta lại vượt ngươi." Long Nhi chẹp miệng kiêu ngạo hừ một tiếng: "Có gì đặc biệt hơn người đâu, chờ đó cho ta." Quan hệ hai người bọn họ rất tốt, nhưng cũng là cùng cạnh tranh giữa hai người, có đôi khi ngay cả ăn cơm cũng muốn so một lần xem ai ăn được nhiều hơn. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Vân Tiểu Long lúc này mới yên lòng chạy tới bên chỗ Vân Tộc lo lắng nói: "Tộc trưởng, các ngươi không sao chứ?" Tộc trưởng Vân Tộc nói lời cảm khái từ đáy lòng: "Không sao, Tiểu Long, những ân nhân cứu mạng mà người mang tới thật là khó lường." Vân Tiểu Long rất tán thành: "Tộc trưởng, lai lịch bọn họ đều lớn tới không bình thường à." Chỉ có tự mình trải qua những gì hắn gặp được thì mới biết bối cảnh của đám người này kinh khủng cỡ nào, quả thực cũng không dám nghĩ. Tộc trưởng lo lắng: "Đúng rồi, đám nghiệt chứng Vân Không kia tiến vào tổ địa, sợ sẽ ủ thành đại họa." Một lão già cũng thở dài: "Năm đó tổ huấn có nói nếu như tổ địa mở ra, thiên địa sụp đổ, Vân tộc ta thành tội nhân thiên cổ. Đi mau, bây giờ tranh thủ thời gian đi, nói không chừng có thể ngăn cản." Dứt lời bọn họ chuẩn bị bước vào tổ địa. Tuy nhiên bị đám người thiên cung ngăn cản. "Dương Tiến, các vị đạo hữu Vân tộc, pháp lực các ngươi bị phong ấn, xem như đi vào cũng không chút tác dụng, chuyện này vẫn giao cho chúng ta đi." Niệm Niệm cũng nói: "Không sai, các ngươi chờ ở chỗ này là được rồi, dù sao cũng phải để chúng ta vào đấy lấy được Lạc Thần Cung." Tộc trưởng Vân tộc trầm ngâm một lát chân thành: "Vậy làm phiền các vị, Vân tộc chắc chắn sẽ không quên đại ân đại đức của các vị." Sau đó Niệm Niệm và Long Nhi không chậm trễ, mang theo Quân Quân đạo nhân, đám người Dương Tiến lập tức bước vào tổ địa. Thiên Minh thiên tướng còn lại thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài phá vỡ phong ấn giúp mọi người Vân tộc. Bước vào tổ địa giống như bước vào một mảnh không gian khác. Trên mặt đất có một mảnh hoàng thổ, bầu trời tối đen như mực, vô cùng hoang vắng. Tuy nhiên, giữa thế giới dường như hoang vắng này, thế nhưng tràn đầy ngạc nhiên bởi linh khí và đại đạo nồng đậm. Ngoài ra còn có một chỗ lực lượng vô danh như ẩn như hiện, khiến người ta run sợ. Mà dưới chân mọi người có một con đường hẹp dài và rất rõ ràng, chạy dài kéo về phía trước, không biết dẫn đến đâu. Niêm Niêm và những người khác đi về phía trước thì vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi đi được một đoạn, bọn họ nhìn thấy một con sói băng giá khổng lồ đang ăn thịt một xác chết trước mặt. Cô thi thể có một đôi cánh đỏ rực trên đầu, rõ ràng là người của Vân tộc đã đến trước đó. "Vùng đất nguy hiểm, đây nhất định là vùng đất nguy hiểm." Tiêu Thừa Phong nhìn vào con băng xương cự lang kia, mặt mũi đầy vẻ cảnh giác. Thực lực của con lang yêu này đã tới nửa bước chúa tể, vừa tiến vào tổ địa đã gặp được con hung thú như thế, có thể thấy được sự nguy hiểm bên trong tổ địa này. Ngay cả những thành viên của Vân tộc tiến vào trước đó cũng phải chịu một tổn thất lớn. Lúc này, băng xương cự lang chậm rãi quay đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn mọi người lộ vẻ lạnh lùng. Và lúc mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thì con sói khổng lồ đó thờ ơ quay đầu như không có việc gì, cắn vào đầu kia rồi đi ra ngoài. Thao tác này của con sói khiến cho mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Dương Tiễn không xác định. Nó đây là đang nhường đường cho chúng ta. Vừa rồi băng xương cự lang kia đúng là ngăn ở giữa đường, lúc đi ra nhường ra con đường đi tới. Long Nhi như có điều suy nghĩ. Ta cảm thấy tổ điện này cho dù nguy hiểm vạn phần, nhưng vẻn vẹn chỉ nhắm vào người khác, còn đối với chúng ta không có chút uy hiếp nào. Nêm đẹp nghiêm túc. Thao tác này ta quen rồi. Đám người thiên cung trợn mắt há mồm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đã tiếp nhận sự thực này. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ theo sau cao nhân suốt chặng đường. Họ sớm hình thành một tâm lý vững vàng. Quân quân đạo nhân ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Dọc đường, quả nhiên lại gặp không ít hung thú. Thậm chí gặp được một con hung thú sắp đạp tới đại đạo chúa tể. Tuy nhiên, tất cả đều không xuất thủ với mọi người. Con đường này dường như không có điểm kết thúc, lại không biết đã đi được bao xa. Đằng trước xuất hiện một khu vực bị một cơn gió bão bao trùm. Đại đạo loạn lưu đáng sợ, sự tàn phá bừa bãi điên cuồng hình thành cương phong đủ để uy hiếp đại đạo chúa tể, hủy thiên diệt địa, xé rách cả vùng không gian biến thành một màu đen kịt. Ngay trong khi mọi người thiên cung đang thấp thỏm, Niệp Niệp Long Nhi sắc mặt bình tĩnh trực tiếp bước vào trong đó. Một cái chớp mắt sau đó, chỗ các nàng đứng thì gió theo đó mà dập tắt, gió yên sóng lặng. Quân quân đạo nhân mím môi một cái, quả nhiên chúng ta quá lo lắng. Sau đó mọi người một đường hành tẩu như dẫm trên đất bằng, chẳng mấy chốc đã đuổi theo kịp đám người Vân Không. Lúc này, bọn họ đang phải vật lộn bên trong biển lửa kinh khủng luyện thần diệt phách vô cùng đáng sợ. Vô số pháp bảo phòng ngự trôi nổi xung quanh, hóa thành hộ thuẫn bao phủ mọi người, nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi tiến về phía trước. Sắc mặt Vân Không ngưng trọng, tuy rằng hắn trở thành đại đạo chúa tể, nhưng bản thân khi trong biển lửa này vẫn như cũ không dám khinh thường. Hỏa diễm có thể coi là đại đạo làm chất đốt, có thể luyện hóa đại đạo, không cần biết pháp bảo gì, cứ bên trong đám hỏa diễm này một thời gian quá dài thì chắc chắn sẽ mất hết thần vận. Tương tự, phàm là bản thân tu sĩ trong đó thì đại đạo đều sẽ bị thiêu đốt từng chút một, hầu như tới không còn. Biển lửa này đến tột cùng vẫn còn rất xa, cảm giác giống như không có điểm cuối. Đây là cái pháp bảo hộ thân cuối cùng của ta, pháp lực trên người ta cũng không còn thừa lại mấy. Thật là đáng sợ, chúng ta không nên tiến vào tổ địa, nơi này quá nguy hiểm. Bên trong tổ địa, đến tột cùng ẩn giấu cái gì khiến cho chủ thượng phải bỏ ra nhiều sức như vậy? Đám người Vân tộc bắt đầu thảo luận. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã tổn thất gần một nửa nhân lực, cảm thấy vô cùng e ngại với tổ địa. Cho dù dựa vào tu vi bọn họ thì cũng căn bản không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Nguy hiểm càng lớn, nói rõ cơ duyên cất giấu trong đó càng nhiều. Ở trong đó có thể có lực lượng cho chúng ta vượt qua chủ thượng. Cho nên, tất cả im lại cho ta. Hiện tại đã không còn đường lui. Vân Không lạnh lùng cắt ngang lời bàn tán của mọi người. Lời nói của hắn khiến trong lòng mọi người không khỏi bồi hồi, từ trạng thái lo lắng chuyển thành bình tĩnh và nhiệt tình hơn trước. Dù sao nếu quả thực có lực lượng để có thể vượt qua chủ thượng, vậy thì nguy hiểm có lớn hơn nữa cũng đáng giá. Tuy nhiên, sự bình tĩnh không kéo dài được bao lâu, tiếng bàn tán lại vang lên. Hơn nữa, lời sau gay gắt hơn lời trước. Đậu xanh trong muống, nơi đó hình như có một đám người đi tới. Là ta mắt hoa, làm sao bọn họ chẳng làm sao khi trong biển lửa. Hỏa diễm đang né tránh bọn họ, rõ ràng đang nhường ra một con đường. Tại sao? Họ dựa vào cái gì? Tại sao? Tại sao? Lại có thể như vậy? Vân Thông hơi cau mày, cảm thấy đám người này đang nói nhảm. Hắn quay đầu đang định chuẩn bị quát mắng, nhưng sau khi nhìn thấy đám người niếp niếp bên trong hỏa diễm thì lập tức luốt lại lời đang định nói ra. Con người trợn lớn trong mắt thiếu chút nữa thì lòi tới ra ngoài. Cái này, điều này sao có thể? Hắn vẫn ngây người đứng tại chỗ trơ mắt nhìn đám người niếp niếp đuổi kịp chính mình từng chút một. Là đám người Vân Tiểu Long mang tới, Vân Sơn làm sao lại không ngăn cản được bọn họ? Hơn nữa, tại sao bọn họ lại đi tới bên trong tổ điện này giống như dẫm trên đất bằng vậy? Nội tâm Vân Không cũng tràn đầy nghi vấn cùng sự không cam lòng. Niệm Niệm cười nói, hà thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Long Nhi thì hâm mộ. Wow, đám lửa này thế mà đốt tới các ngươi, chơi thật vui. Tại sao đám lửa này không đốt chúng ta chứ? Ai... Đám người Vân Không thiếu chút nữa thì phun ra máu ngay tại chỗ. Chơi thật vui, Các ngươi thế mà có thể đâm thêm một nhát vào trong lòng của người khác như vậy sao? Chúng ta đậu xanh rau muống đều sắp bị đốt tới chết rồi. Dương Tiễn cười. Các ngươi không cần phải vội, cứ từ từ tới mà chơi đi. Chúng ta chờ đám các ngươi. Tiêu Thừa Phong cũng vội vàng. Cũng đúng. Đúng vậy, chúng ta ở đây là để cổ vũ cho các ngươi. Ngay sau đó chỉ thấy đám người Niếp Niếp thế mà thật dừng bước lại, đồng thời móc ra một đống hạt dưa, ngồi xem đám người Vân Thông biểu diễn. Cố lên nào, không được nhụt chí, các người chắc chắn có thể vượt qua biển lửa. Các người đang làm gì vậy? Tăng pháp lực thêm chút, khống chế tâm lý cho tốt à? Nguy hiểm quá. Bình tĩnh, tất cả đều phải bình tĩnh. Vững vàng, phải vững vàng hơn nữa. Đám người Vân Thông đầu đầy mồ hôi lạnh, ban đầu vốn chỉ là thể xác bị tra tấn. Bây giờ đã lên tới cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn. Hai mắt Vân Thông đỏ ngầu, tức giận tới toàn thân run rẩy như là lão hổ nổi giận, như muốn nuốt sống người ta. Trong tiếng hô hào cổ vũ của đám người Niếp Niếp, đám người Vân Thông đã hy sinh thành công 5 người lúc trước mới vượt qua biển lửa. Mà ngay sau đó tiến vào thế giới đôi đỉnh, lôi điện lan rộng trên mặt đất như đại dương. Trong không khí, lôi đỉnh giống như rắn bạc đang nhảy nhót. Trên trời cao thì lôi đình giống như một cây cột, chặt đứt thiền địa. Chỉ có điều, lôi đình này vẫn không dám tổn thương tới đám người Niếp Niếp một chút nào. Chỉ bổ về đám người Vân Không, liên tục không ngừng. Sau đó thì là thế giới đóng băng. Nếu như không có cả đám người Niếp Niếp đi cùng, thì đám người Vân Tộc sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng so với người bên Thiên Cung, tâm lý bọn họ lập tức mất cân bằng. Một vài tu sĩ tâm lý không vững, thế mà gục tại chỗ, lựa chọn tự vẫn. Ngay cả như Vân Không cũng bởi vì tâm trạng không ổn định mà bị lôi đình bổ vào, tóc tai dựng ngược. Vân Không nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quyết tâm. Các người đều chờ đó cho ta, chờ ta thu được lực lượng trí cường, rồi tới lúc đó ta chắc chắn sẽ để cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cuối cùng dị tượng kinh khủng trong thiên địa đều đã tiêu tán đi hết, mọi người đến được một không gian đặc biệt. Đây là một vùng đất bằng phẳng, vô tận. Tuy nhiên, phía trước có một bóng người ngạo nghễ đứng chắp tay sau lưng, đang nhìn mọi người. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, con mắt một số người Vân Tộc sót lại ở đây đều co rút kịch liệt hoảng sợ. Chủ thượng! Nơi sâu nhất trong tổ địa Vân Tộc, từng tiếng kinh hô khó có thể nào tin nổi liên tục vang lên, nói lên nỗi lòng khó bình tĩnh của mọi người. Mà ngay cả Vân Không tâm can cũng run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chủ thượng thế mà xuất hiện trong tổ địa. Bên trong Vân Tộc, tự nhiên tồn tại chân dung của chủ thượng. Bọn họ ngày nào cũng được nhìn thấy, tự nhiên là có thể nhận ra được bóng người trước mắt. Tiếng kinh hô bọn họ cũng làm cho đám người Dương Tiễn giật nảy cả mình. Chủ thượng Vân Tộc, đây chẳng phải chủ nhân Lạc Thần Cung sao? Người chân chính sáng tạo ra cấm khu thượng cổ, một trong những cường giả mạnh nhất phong ấn cấm khu thượng cổ. Lực lượng khủng khiếp của hắn sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Không đúng, hắn không phải chủ thượng. Vân Không là người lấy lại tinh thần đầu tiên, sắc mặt lập tức ngưng tụ trầm giọng. Đạo thân ảnh này có một sơ hở lớn nhất, đó chính là sinh khí. Trên người đạo thân ảnh này ngay cả chút sinh khí cũng không có, nếu như cảm ứng một cách cẩn thận sẽ nhận ra thân ảnh này căn bản chính là một đám năng lượng thể, huyết nhục rất khác với người bình thường. Một người trong Vân Tộc thở dài nhẹ nhõm, nghĩ tới mà sợ nói. Hóa ra là một chút thần trí chủ thượng để lại. So với chủ thượng thì một chút thần trí còn sót lại kém quá xa. Nếu như thực sự là chủ thượng, vậy bọn họ tám thành sẽ lập tức tuyệt vọng, tới tự sát tại chỗ. Lúc này, bóng mờ kia mở miệng. Chủ nhân để lại đạo thần thức này vốn để đề phòng biến cố bên ngoài. Thế mà tuyệt không ngờ tới, mở tổ địa thế là người của Vân Tộc. Tuy rằng nó không phải sinh mệnh thực sự, nhưng trong giọng điệu có một nỗi buồn và sự tức giận. Vân Không mở miệng. Chúng ta trấn thủ nơi này thay chủ thượng vô số năm, sớm đã trả hết ân tình cho chủ thượng. Bên trong tổ địa này đến tột cùng có bí mật gì? Có phải cất giữ tạo hóa để cho bước lên đỉnh cao hay không? Bóng mờ kia bình tĩnh nói. Tạo hóa tự nhiên có, nhưng ngươi căn bản không ăn vào. Có thể ăn được hay không? Phải thử qua mới biết. Thấy bóng người nói vậy, sự tham lam của Vân Không đột nhiên càng đậm, gần như không nghĩ ngợi chút nào đưa tay vỗ một trường với bóng người. Lực lượng cảnh giới đại đạo chúa tể hét lên, bốn phương tám hướng chân áp bóng người kia. Tuy nhiên, bóng người kia đứng tại chỗ ngay cả động cũng không động một chút. mặc cho lực lượng kia xung kích trên người của mình giống như thể đối mặt với làn gió nhẹ thổi. Một lát sau, hắn vẫn như trước đứng nguyên chỗ đó, không hề bị làm sao. Điều này, sao có thể? Vân Thông không thể tin được vào mắt mình trợn tròn lên hai mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại như muốn nổ tung. Uy lực một trường vừa rồi của hắn là hắn hiểu rõ nhất. Bóng người kia thế mà chẳng thèm để vào trong mắt. Rõ ràng, hắn ở trong mắt người ta ngay cả con run cái dế cũng không bằng. Không nói Vân Không, tất cả mọi người của Vân Tộc cùng với tất cả người Thiên Cung đều cảm thấy khó tin. Tại sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Phải biết bóng người này đã ở trong tổ địa rất nhiều năm tháng, hơn nữa chỉ còn là một sợi thần thức của cường giả trước đây mà thôi. Thế mà có thể bỏ qua không để ý tới công kích của đại đạo chúa tề. Vậy thực lực bản thể thì còn tới mức nào? Ngay vào lúc mọi người cảm nhận được một cách trực quan nhất về lực lượng của cường giả đỉnh cao nguyên giới năm đó kinh khủng tới cỡ nào? Thật đáng sợ, đây là lực lượng của chủ thượng chúng ta, hoàn toàn không có một chút xíu cơ hội nào. Chủ thượng, chúng ta sai, chúng ta không nên tiến vào tổ địa. Chủ thượng là tồn tại bậc nào, chúng ta không nên khiêu khích quyền uy của chủ thượng. Chạy, chúng ta rời khỏi tổ địa. Đám người Vân Tộc lập tức bị dọa tới gần như vỡ mặt, đứng trên toàn thân run rẩy, quay người chạy trốn. Lén xông vào tổ địa, vi phạm tổ huấn, mọi thứ mà chủ nhân ban cho các ngươi đều nên thu hồi. Bóng người kia mở miệng nói một cách thờ ơ, sau đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay vạch lên một cái. Trong chốc lát, giống như pháp tắc buông xuống, mệnh lệnh được truyền đạt. Lớp lớp lực lượng vô hình, nhưng không thể cưỡng lại quét qua đám người Vân Tộc. À, không, pháp lực của ta tất cả đều mất hết. Huyết mạch, lực lượng huyết mạch của ta biến mất. Công pháp của ta đâu? Tại sao lại quên đi công pháp của mình? Còn có thần thông, làm sao không nhớ được thần thông nào vậy? Không, trí nhớ của ta đang dần mất đi. À... Vân Không cũng phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Tại mi tâm của hắn, đôi cánh màu đỏ như lửa kia dần biến mất. Lạc thần cung và lạc thần tiễn hắn cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn vặn vẹo, thống khổ. Chỉ là một đạo thần thức để lại, ở trong lúc vung tay đã xóa đám người Vân Tộc trở thành phế nhân. Vân Không không thể nào tiếp nhận được nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Còn có người nằm co quắp trên mặt đất chỉ vào đám người Thiên Cung nói. Tại sao ngươi lại chỉ nhắm vào chúng ta? Còn bọn họ thì sao? Bọn họ cũng tiến vào tổ địa. Bóng người kia thản nhiên. Bởi vì trên người của họ có khí tức, ta không chọc nổi. Cái gì? Đám người Vân Tộc cùng nhau thất thanh la, vẻ mặt sợ hãi, khiếp sợ hơn lúc trước vừa mới nhìn thấy chủ thượng. Bọn họ thừa nhận đám người này quả thực rất bất phàm, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên đặc biệt như vậy à. Trong bọn họ, thế nhưng ngay cả một tên đại đạo chúa tể cũng không có. Hơn nữa bóng người này nếu như là một sợi thần thức của chủ thượng, nó nói không thể chọc vào, thì nói rõ chủ thượng cũng không thể chọc vào. Vậy, phải là địa vị đáng sợ tới cỡ nào? Chủ thượng không phải cường giả đỉnh cao sao? Chẳng lẽ còn tồn tại gì đó ghê gớm hơn so với cường giả đỉnh cao? Đám người vẫn không cách nào tưởng tượng được, thậm chí có chút không quá tin tưởng. Ngược lại, đám người niếp niếp thì vô cùng bình tĩnh. Bóng người này nói ra rất đúng. Không người nào có thể trêu chọc được cao nhân. Ngoài đó ra, trên người các ngươi còn hai cỗ khí tức quen thuộc. Bóng người kia cười nói với đám người niếp niếp, đưa tay một chiêu, cành liễu cùng với hòn đá đều trôi nổi, tỏa ra vầng sáng. Giống như lão hữu đang gặp nhau chào hỏi. Mặt Vân Không xám như tro, chủ thượng ta sai rồi, có thể cho ta trở về Vân Tộc không? Ta cam lòng một lần nữa làm người, vĩnh viễn nghe theo tổ huấn. Những người khác cũng rối rít mở miệng cầu xin tha thứ. Đúng vậy, chủ thượng, lực lượng trả lại cho chúng ta đi, chúng ta biết sai. Có điều bóng người kia nói một cách vô tình. Không thể. Ngay khi trên mặt đám người Vân Tộc lộ ra tuyệt vọng, thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền tới, lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Muốn lực lượng thì cần gì phải cầu nó, ta cũng có thể cho. Nhìn vào nơi phát ra lời nói, khi nhìn thấy người tới mọi người đều ngẩn người. Đã thấy người này thế mà giống y như đúc với bóng người kia, cũng là dáng vẻ chủ thượng. Mà Vân không nghe được giọng nói này, toàn thân run lên bần bật, kích động tới vẻ mặt đỏ lên. Hắn mở miệng, ta nhớ được giọng nói này, chính là ngươi nói cho ta biết bên trong tổ địa cất giấu tạo hóa kinh thiên, ẩn chứa lực lượng vô tận. Chính bởi vì thường xuyên nghe giọng nói này mê hoặc mới khiến hắn sinh ra ý nghĩ tiến vào tổ địa. Bóng người mới tới cười, không sai. chính là ta. Hơn nữa ta cũng không có nửa người. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta, thì bây giờ có thể ban thưởng cho ngươi lực lượng vô thượng. Bóng người trước đó nhíu mày cảm thán. Hóa ra là ngươi. Ta vốn cho rằng ngươi bên trong tổ điện này có thể hoàn toàn phong ấn, không nghĩ tới vấn đề ngươi lợi dụng được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn vào hai đạo thân ảnh kia đầu óc mơ hồ. Hai bóng mờ chủ thượng này dường như quen biết lẫn nhau, hơn nữa là còn đối mặt. Tuy nhiên chẳng mấy chốc mọi người phát hiện đằng sau thân ảnh bóng mờ kia xuất hiện này thêm một quấn quanh xích sắt màu đỏ như máu. Những sợi xích sắt này lóe lên những tia sáng màu đỏ, buộc chặt tứ chi tay chân cho đến thân thể của hắn, phong ấn thật chặt. Niệm Niệm nhíu mũi lại đột nhiên, từ trên người hắn ta cảm nhận được một cỗ khí tức chán ghét quen thuộc. Lâm Nhi gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, hình như là Thiên. Thiên! Đám người Thiên Cung giật mình, cái từ Thiên này bọn họ đương nhiên không lạ lắm, dù sao thì tên này đại biểu chính là căn nguyên cho tai họa của thất giới. Nếu như trước đó không phải có cao nhân xuất thủ, vậy Thiên đại biểu chính là vô địch. Cho dù bây giờ nghĩ lại, lực lượng của Thiên vẫn kinh khủng như cũ, áp đảo trên đại đạo chúa tể. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện một lần nữa bên trong nguyên giới. Tuy nhiên nghĩ lại, bọn họ cảm thấy cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao cường giả đỉnh cao trước đây bởi vì phong ấn Thiên mới ngăn tách cấm khu thượng cổ ra. Có hóa thân của Thiên ở nguyên giới cũng chẳng có gì lạ. Lông mày Dương Tiễn nhíu lại, ngạc nhiên. Chẳng lẽ năm đó Thiên cũng không có bị phong ấn hoàn toàn bên trong cấm khu thượng cổ? Đúng là như vậy. Tuy nhiên Thiên chỉ là nó tự phong, chúng ta thì gọi nó là thứ không rõ. Bóng người ban đầu kia mở miệng. Các người có thể gọi ta là người thủ mộ, mai táng chính là ác niệm nhiễm không rõ trước đây. Không rõ, ác niệm bị nhiễm. Chẳng lẽ xem như các cường giả đỉnh cao cũng sẽ bị nhiễm không rõ? Câu nói này của người thủ mộ để lộ quá nhiều tin tức, hơn nữa cũng quá mức kinh người. Bọn họ đồng loạt nhìn vào ác niệm, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cường giả bị nhiễm sương mù màu xám không rõ là đáng sợ cỡ nào, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, thấu hiểu rất rõ, huống chi đây là cường giả đỉnh cao trước đây, thực lực chỉ sợ nghe tới rợn cả người. Ác niệm cười lạnh trầm giọng, vớ vẩn. Đây không phải không rõ, mà là lực lượng hoàn toàn mới. Có thể khai sáng một thế giới mới, là ban ân với chúng sinh. Hắn nói lời mê hoặc đối với người thủ mộ. Bây giờ tổ địa đã mở, khí tức của ta đã tái hiện thế gian. Tất cả những gì năm đó chắc chắn sẽ được đánh thức. Không ai có thể ngăn cản ta nữa. Không bằng ngươi và ta dung hợp, đẩy nhanh quá trình diễn biến thế giới mới đi. Ngươi mê hoặc ta vô số năm tháng rồi. Ngươi thấy ta từng để ý sao? Sắc mặt người thủ mộ bình tĩnh nhìn ác niệm. Bên ngoài xảy ra loạn biến hóa nào ta cũng mặc kệ. Tóm lại sứ mệnh của ta chính là không cho ngươi bước ra khỏi tổ địa một bước. Ác niệm cười khẩy nói ha ha. Việc đã tới nước này, ngươi xác định có thể làm được sao? Hắn đột nhiên nhìn về đám người vân không cười. Nghĩ kỹ chưa, nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ta không? Đám người vân không đại khái nhìn ra được là có chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, tổ địa chính là tồn tại phong ấn thứ ác niệm bị nhiễm không rõ kia. Chỉ có điều, bọn họ lúc này đã không còn đường lui. Hơn nữa nếu có lực lượng mạnh hơn thì tại sao không? Sắc mặt bọn họ lập tức ngưng trọng mở miệng. Chúng ta nguyện ý. Tốt. Ác niệm cười lên như điên không ngừng. Ánh mắt nhìn về đám người vân không, hai mắt đột nhiên biến thành màu xám. Một cái chớp mắt tiếp theo, từng đám sương mù màu xám không rõ bao phủ trên đám người vân thông, như là ngàn vạn xúc tu liên tục rót vào thân thể bọn hắn. Theo sương mù màu xám không rõ dung hợp lại, khí tức trên người bọn họ càng ngày càng mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc thời gian chớp mắt đã khôi phục lại thực lực trước đó của bọn họ. Đồng thời mi tâm bọn họ mỗi người xuất hiện một lần nữa, chỉ là có điều đôi cánh biến thành màu xám. Mặt mũi đám người vân không tràn động, đầy sự kích động và quỷ dị, mà dữ tợn, giọng điệu điên cuồng. Lực lượng là lực lượng của ta trở về. Ta cảm thấy mình bây giờ rất mạnh. Chủ thượng đã lấy đi lực lượng của chúng ta, vậy thì không còn là chủ thượng chúng ta nữa. Sau này hắn mới là chủ thượng của chúng ta. Bái kiến chủ thượng. Người thủ mộ thấy cảnh này, ánh mắt không thể không tối sầm, cảm thán. Chủ thượng trước đây nhậm thứ không rõ, tự chém bản ngã, lấy tổ địa biến thành phong ấn, đồng thời để lại lực lượng huyết mạch cho Vân tộc. Thông qua ngày huyết tế là có thể phong ấn được duy trì mãi mãi. Không nghĩ tới cuối cùng, người mở phong ấn lại chính là người của Vân tộc. Đây không thể không nói là một sự mỉa mai. Ác niệm đối phó với đám người Vân không. Đi tới nơi sâu nhất phá bỏ phong ấn cho ta. Phong ấn này chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể vào. Đám người Vân không tới cung cấp điều kiện cho ác niệm. Vâng. Lập tức đám người Vân không lĩnh mệnh mang theo xiềng xích tiến sâu vào trong. Dừng lại. Sắc mặt người thủ mộ thay đổi, khẽ quát, đưa tay vỗ một trường về đám người Vân không. Một trường này phong ấn thế giới khiến vùng thế giới này đứng im, có thể chôn vùi mọi thứ trong đó. Dù tu vi đám người Vân không tăng mạnh nhưng vẫn nhỏ bé như con kiến hôi, sinh không nổi ý niệm phản kháng, có thể bị miểu sát bất cứ lúc nào. Có điều, ác niệm rõ ràng sẽ không trơ mắt nhìn đám người Vân không bị giết, lạnh lùng cười một tiếng cũng vỗ ra một trường. Trường pháp của hắn và người thủ mộ không khác nhau là mấy, rất rõ ràng là chiêu thức như nhau. Bọn họ một thiện một ác, nhưng đều diễn hóa ra từ một người, công pháp thần thông hoàn toàn giống nhau, liên tục đụng nhau. Niếp Niếp mở miệng, đi, chúng ta ngăn cản đám người Vân tộc kia, tuyệt đối không thể để cho cái tên đáng sợ kia thoát khốn. Mọi người rất tán thành, chuẩn bị vượt qua chiến trường tiến sâu vào trong. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa bước qua bước đầu tiên, lông tơ tất cả đều dựng đứng. Một cỗ khí tức tử vong nồng đậm bao phủ trên người bọn họ, khiến bọn họ lạnh khắp cả người. Một chỉ, cách một thế hệ. Lại là một chỉ tùy ý của ác niệm hướng về mọi người. Một chỉ này giống như cái chết đang đến, phân tách thế giới sinh tử. Bảo ngươi chết thì phải chết, căn bản không thể nào phản kháng. Cho dù hai cành liễu tỏa sáng điên cuồng thì cũng khó có thể ngăn cản cỗ sinh tử ngăn cách này. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ bên trong mọi người. Một chỉ đoạn thần. Cũng may, người thủ hộ kịp thời xuất thủ, tương tự là một chỉ thần thông, hòa tan thần thông của ác niệm. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nội tâm vẫn rất lo lắng, cũng không dám hành động một cách tùy ý. Dù sao ác niệm vừa rồi có thể dành thời gian xuất thủ về mọi người trong lúc giao thủ. Nó do hắn chiếm cứ thượng phong, trận đấu pháp này chỉ sợ là muốn treo. Quả nhiên, một lát sau hai cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, bóng dáng của ác niệm và người thủ mộ đứng im. Quanh người ác niệm sương mù màu xám lượn lờ cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, có lại cảm giác giống như càng đánh càng hăng. Mà trái lại, người thủ mộ nếu như nói trước đó mắt thường còn không nhìn rõ hắn vấn đề, thân thể máu thịt khác chỗ nào, thì bây giờ đã hết sức rõ ràng. Giọng nói của hắn lắc lư, trông đã có chút hư ảo, hiển nhiên lực lượng đã trôi đi rất nhiều. Sắc mặt Dương Tiễn biến hóa lo lắng. Trước kia phong ấn đều dựa vào lực lượng huyết mạch đám người Vân tộc duy trì, lần này không còn nhảy huyết tế, lực lượng sớm đã không còn mấy. Người thủ hộ dần hiện ra xu hướng suy tàn. Tới loại cảnh giới này bọn họ, xu hướng suy tàn một khi xuất hiện, vậy bại cục đã không còn xa. Trong đóng người Liếp Niếp không thể không sinh ra chút lo lắng. Nếu như ngay cả người thủ mộ cũng không đỡ nổi ác niệm, vậy thì tuyệt đối đại biểu cho vô địch. Long Nhi không thể không nói lời xin giúp đỡ. Liễu tỷ tỷ, ngươi có biện pháp có thể giúp người thủ mộ không? Cành liễu lắc lư theo gió, giống như đang lắc đầu. Vừa rồi nếu như không phải người thủ mộ xuất thủ cứu giúp, vậy thần thông vừa rồi của ác niệm sớm đã đưa mọi người đi chầu ông vài. Cành liễu thì ngay cả ngăn cản một lát cũng không được. Ngươi và ta đấu trong vô số năm tháng, chung quy là ta thắng. Ta đã nói với ngươi rồi, thời đại mới tiến đến chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Ta cuối cùng sẽ buông xuống thế gian một lần nữa. Ác niệm ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, khí thế càng tăng vọt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 213 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.